90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 570, Thiếu Cẩn chống đối phòng giáo vụ chủ nhiệm. Lý Thiếu Cẩn tiến lên hai bước, nhìn Trần Chiêu, ánh mắt vô tội ngây thơ, giống như là cái gì cũng không hiểu đứa bé. Trần Chiêu còn đang chờ nàng hỏi thăm sức khỏe, một học sinh. Không thể nào chỉ cho mình chủ nhiệm hỏi thăm sức khỏe không để ý tới hắn đi. Đặng Vĩnh Cường cũng đều giới thiệu. Trần Chiêu tằng hắng một cái. Lý Thiếu Cẩn thật giống như hay là không có phản ứng kịp. Đặng Vĩnh Cường đã nhìn ra. Cái này Trần Chiêu, bình thời có chút quan cái giá. Dạy dỗ chỗ đi, phải bưng, bây giờ phải cầu cạnh người người ta. Đặng Vĩnh Cường cho Lý Thiếu Cẩn nháy mắt. Chào hỏi, Lý Thiếu Cẩn giống như là không nhìn thấy một dạng, hay là vẫn nhìn Trần Chiêu, ánh mắt do u mê biến thành nghi vấn, chính là không nói lời nào. Đặng Vĩnh Cường, ngoặc kép, cái này Lý Thiếu Cẩn học giỏi, buồn bực buồn ngữ, hay là kinh nghiệm xã hội quá ít, Trần Chiêu bên kia cũng chờ không nhịn được, trong đầu nghĩ ngươi không lễ phép, vậy thì cho đừng trách ta, nàng hỏi. Thứ bảy chủ nhật nghỉ, ngươi đã đi đâu? Lý Thiếu Cẩn cảm thấy, là một không có pháp luật hiệu lực trường học chức năng ngành. Hỏi trải qua liền tốt lắm, làm gì giống như là thẩm phạm nhân một dạng, bọn họ không có cái quyền lợi này à. Lý Thiếu Cẩn nói, chủ nhiệm nếu như có lục soát chứng, ta liền nói cho ngươi. Đặng Vĩnh Cường, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn bạn học. Đây là trường học lão sư muốn điều tra chuyện, ngươi liền nói ngươi đi nơi nào là được. Đặng Vĩnh Cường giọng rất ôn hòa, rồi hướng Trần Chiêu nói, đứa bé biết điều, không trải qua loại chuyện này, cũng này đầy đủ nói rõ. Lý Thiếu Cẩn cùng không học được cùng người đánh nhau. Trần Chiêu sửng sốt một chút khó tin nhìn Lý Thiếu Cẩn. Là thật thà người sao? Nhưng là Lý Thiếu Cẩn mím môi. Mặt đầy nghiêm túc, căn bản không phải vô tâm sai lầm, là cố ý cùng hắn đối nghịch đâu. Trần Chiêu hết sức tức giận, bất quá có Đặng Vĩnh Cường điều hòa. Tạm thời nhìn, hắn kéo thành thanh âm, lộ ra khinh miệt giọng nói. Cùng nam sinh chỗ đi du lịch đi, đúng không? Lý Thiếu Cẩn nói, Trần chủ nhiệm, ngài kêu ta tới có chuyện gì? Cứ nói thẳng đi. Những thứ kia vấn đề riêng, ta một mực sẽ không trả lời. Trần Chiêu, ngoặc kép, ngươi người học sinh này. Đặng Vĩnh Cường sốt ruột nói, Lý Thiếu Cẩn bạn học, đây không phải là đối đãi lão sư thái độ. Lý Thiếu Cẩn vốn là không muốn nói, nhưng mà không nhịn được. Nàng hướng về phía Đặng Vĩnh Cường nói, chủ nhiệm, cái gọi là sư người, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc Trần chủ nhiệm một cái cũng không chiếm, hắn là trường học chủ nhiệm mà thôi, nhưng mà đối ta mà nói, thật không có cái gì thầy trò tình nghĩa. Ngài nói đúng đối lão sư thái độ, cũng là cổ nhân nói, muốn tôn sư trọng đạo đi, nhưng mà đầu tiên hắn phải truyền giáo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc a. Trần chủ nhiệm làm cái gì? Từ ta đi vào bắt đầu, một mực đang tại xâm phạm ta riêng tư. Hắn lại dạy ta cái gì? Truyền thụ ta cái gì? Nếu Trần chủ nhiệm cái gì không có vì ta cống hiến qua. Cho nên ta kiên quyết cự tuyệt thừa nhận. Ta cùng Trần chủ nhiệm giữa có thầy trò quan hệ. Ta cùng Trần chủ nhiệm giữa. Hoàn toàn là bởi vì ta bị trường học nhận. Gắng gượng liên hệ với nhau thầy trò quan hệ. Chỉ cần ta có chuyện nói chuyện. Không tồn tại tôn trọng không tôn trọng vấn đề. Đặng Vĩnh Cường, ngoặc kép, Trần Chiêu, ngoặc kép, đến cùng ai nói người học sinh này trung thành? Trần Chiêu nhìn về phía Đặng Vĩnh Cường, người học sinh này cùng người đánh nhau, ta một điểm cũng không hiếu kỳ. Lý Thiếu Cẩn đứng thẳng nói, ngài làm như vậy dạy dỗ chỗ khoa trưởng, nói như vậy nói, có một ngày bị có đạo lý học sinh phê bình, ta cũng một điểm cũng không hiếu kỳ. Trần Chiêu, ngoặc kép, Đặng Vĩnh Cường, ngoặc kép, cái này Lý Thiếu Cẩn a, rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì? Trần Chiêu vô cùng tức giận, lúc ấy thì phải nói trừng phạt Lý Thiếu Cẩn. Đặng Vĩnh Cường đứng lên nói, Trần chủ nhiệm, trải qua chúng ta vẫn là phải nghe học sinh nói thế nào. Trần Chiêu nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn, nhìn thêm chút nữa Đặng Vĩnh Cường trong lúc bất chợt đổi mặt nghiêm túc. Mím môi một cái, một mặt suy tính dáng vẻ. Đặng Vĩnh Cường nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn đến. Lý Thiếu Cẩn bạn học, lần này Trần chủ nhiệm kêu ngươi tới, chính là muốn thẩm tra một ít tình huống. Cuối tuần ngày nghỉ thời điểm, ngươi đi ra ngoài xuất hiện đụng xe sự kiện sao? Có người cáo tới trường học, nói ngươi đụng xe của người khác. Đặng Vĩnh Cường ý, hay là dứt khoát hắn tới hỏi đi. Cái đó Trần Chiêu, rõ ràng có nghĩ làm nhục học sinh ý. Lý Thiếu Cẩn còn là một tính khí không tốt. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói. Có đụng xe sự kiện. Có cái gọi là Cao Dương người. Hắn mở Mercedes, trước đụng ta, Suzuki, Auto, là cố ý đụng, cùng ta cướp chỗ đậu. Sau đó ta buông ra thắng xe, liền trực tiếp đạp cần ga, đem hắn xe đụng trở về. Đặng Vĩnh Cường, ngoặc kép, nguyên lai là thật. Trần Chiêu bất khả tư nghị nói, một cái, Suzuki, Auto người còn dám đụng người ta Mercedes, đủ ngươi bồi sao? Nhìn một chút Đặng Vĩnh Cường nói, đụng xe nàng thừa nhận. Đặng Vĩnh Cường trên mặt có chút bận tâm. Lý Thiếu Cẩn nhìn Trần Chiêu nói, ta là thừa nhận a, ta đã làm chuyện có cái gì không thừa nhận, có thường hay không tiền ta có bảo hiểm. Có một ngày ta mở Suzuki, Auto không dám trang chiếc xe này, khẳng định không phải là bởi vì ta sợ bồi, là bởi vì ta trang bất quá. Còn lại, Trần chủ nhiệm ngươi chỉ sợ là lo chuyện bao đồng, y hắn quản được sao? Trần Chiêu khí vỗ bàn một cái, Đặng Vĩnh Cường lập tức nghiêm túc nói, Lý Thiếu Cẩn, coi như trường học bất kể ngươi giao thông sự kiện, ngươi cũng không thể nói có lý chẳng sợ đi, có phải hay không? Vừa nhìn về phía Trần Chiêu, quả thật, giao thông vấn đề, có cảnh sát giao thông. Cùng chúng ta trường học cũng không có quan hệ gì. Trần Chiêu, ngoặc kép, ngoài sáng là phê bình Lý Thiếu Cẩn, còn không phải là đang nói hắn xen vào việc của người khác. Trần Chiêu cười lạnh nói, được, ta cho Đặng khoa trưởng mặt mũi. Lý Thiếu Cẩn bạn học, vậy ngươi đụng xong sau xe, là hay không lại đánh người? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, không có đánh người, dừng lại nói. Mercedes tài xế là nam, không đánh lại, cho nên mới không đánh người. Đặng Vĩnh Cường, ngoặc kép, hắn hít mũi một cái, giọng ngược lại là buông lỏng. Xem kìa, không đánh người. Trần Chiêu nói, người không đánh người tại sao người khác sẽ cáo tới trường học tới? Người suy nghĩ thật kỹ, đe dọa cũng tính toán, đừng tưởng rằng không dùng, chính là không đánh người. Chính ngươi thẳng thắn trường học còn có thể tranh thủ xử lý khoan hồng. Nếu như ngươi giấu giếm không báo, đến lúc đó ta bên này cũng không tốt bảo vệ ngươi. Đặng Vĩnh Cường trong đầu nghĩ đừng nghe hắn hù dọa ngươi. Không nói thì đúng rồi. Lý Thiếu Cẩn nói, nếu là như vậy nói, đe dọa là có, bất quá ta cũng không phải đe dọa. Cái đó Cao Dương không cần ta thường tiền. Bồi một triệu ta ngược lại là thường nổi, nhưng thì không muốn tự cầm. Trần Chiêu, ngoặc kép, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Hắn liền nghe Lý Thiếu Cẩn tiếp tục nói. Cho nên, ta không muốn hoa mình tiền bồi, nhưng mà hắn còn phải ta bồi. Vậy ta chỉ có thể nghĩ xài tiền của người khác đi. Ba người một triệu, đụng chết vừa vặn công ty bảo hiểm có thể bồi. Nhưng mà hắn không để cho ta đụng. Chạy, Đặng Vĩnh Cường, ngoặc kép, đây ý là lái xe đi đụng người. Trần Chiêu khí trợn to hai mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Ai có thể đứng ở nơi đó nhường ngươi đụng a? Lý Thiếu Cẩn buông tay một cái nói. Cho nên ta cũng sẽ không bồi hắn một triệu a. Đặng Vĩnh Cường, ngoặc kép, Trần Chiêu, ngoặc kép, bạn đang nghe radio.